Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225. Không đến hồ nước không bằng chó. Chó vàng Thuận Lý Thành Trương Địa chiếm lấy đi cái kia tạm thời vô dụng ngọn đèn. Sau đó Dương Dương đắc ý địa nâng cao thân hình khổng lồ. Tại truyền thừa nơi bốn phía lắc lư, diễu võ Dương Oai, chó đen Bách Lý Đặc tội nghiệp cùng tại đối phương cái đuôi phía dưới. Ngửa đầu nhìn thiên, không cẩn thận liền bị đối phương quét qua một bên, hoặc là một chân đạp trên. Hết lần này tới lần khác còn không dám trốn xa. Chó vàng Tiết Bá tiến giai động tĩnh, đã sớm truyền lượt toàn bộ truyền thừa nơi. Hai tháng trước lúc xuất hiện qua một cỗ viễn siêu trì đường cấp khí thế. Chân tướng tổ chức biết là ngoại giới cái kia thần trùng phát ra. Rất nhanh liền trấn an hạ chúng yêu. Nhưng mà cỗ này mới xuất hiện khí tức, rõ ràng không công là có đại yêu tiến giai. Người nào không biết nơi này lực lượng nhất liền là trì đường cấp đỉnh phong. Dùng nhân loại vừa mới lưu hành mới đánh giá tới nói. Trước kia cái kia nhãn kính vương xả xít, lấy phá hư chi thần thế gian hóa thân tư thái, có thể thúc đẩy số lớn khát máu yêu thú, cũng chỉ là tấn cấp đến trì đường cấp đỉnh phong, chậm chạp không dám đột phá, chỉ e xa đọa thành khát máu yêu thú. Hết lần này tới lần khác con này chó vàng có thể đột phá cái này hạn chế. Tại truyền thừa nơi tiến giai đến hồ nước cấp, có thể thấy được nó phi phàm đến, tự nhiên oanh động muôn phần. Rất nhanh truyền thừa nơi vô số đại yêu tiểu yêu, xa xa vây xem tới, ưng bầy ở trên không xoay quanh, thằn lằn bầy tại núi đá bên trong thăm dò, bầy khỉ trên tàng cây leo trèo, còn có bầy rắn liên tiếp, nhưng chúng nó chỉ dám vây xem, không dám phụ cận. Ai cũng không biết đối phương có phải hay không biến thành thị huyết ma thú. Lấy đối phương cái kia hình thể khí thế, chỉ sợ trước kia cái kia cường đại nhãn kính vương xà cũng sẽ bị đối phương một chảo giết chi. Chân tướng tổ chức Hải Lão còn có đang lúc bế quan tu luyện, khám có thể muốn đột phá trì đường cấp Kiều Tử Sơn. Đã đột phá đến bồn tắm cấp Kiều Tử Khương bọn người. Nghe hỏi, nhào nhào vội vàng đuổi tới phụ cận. Bọn hắn nghi hoặc xem lấy cái kia gần 100 mét cao vàng chó. Nghiễm nhiên thiên cầu hàng thế bình thường. Từng cái trong lòng kinh hãi không thôi. Nhìn ra ngoài một hồi, Kiều Tử Khương sờ sờ đáng yêu cái cằm. Một mặt thám tử trạng, bằng vào ta thấy, đây cũng là chó vàng. Kiều Tử Sơn nghe vậy gỗ nghiêm mặt, nghiêng qua muội muội một chút. Tử Khương, mọi người khả năng đều không ngươi thông minh, nhưng nhan sắc vẫn có thể phân biệt ra được. Cái này không cần ngươi lại suy luận. Kiều Tử Khương tức giận nói, ca ca, ngươi là bế quan bế đến càng choáng váng hơn. Có thể nghe người ta nói xong được không? Ta nói đây cũng là chó vàng Tiết Bá, tôn giả nhà chó một trong. Cái gì? Đám người nghe xong hoảng sợ, từng cái hai mặt nhìn nhau. Hiệp khách giáp một con chó, thế mà đều có thể đột phá đến hồ nước cấp. Chúng ta thế mà liền người ta một con chó cũng không bằng. Hải Lão lại là sắc mặt nghiêm túc, đối Kiều Tử Sơn nói, tìm Tạ Đông tới, cùng nó trò chuyện. Thần Long tôn giả hiện tại thần hồn trọng thương, cũng chỉ là trì đường cấp, khó bảo đảm còn có thể trấn trụ loại này đại yêu. Thân là nhất phương đại quan, hắn dĩ nhiên không phải cái kia chút thiểu năng trí tuệ. Hắn trước tiên nghĩ đến liền là nhất phương an ổn, nhìn đối phương bộ này khí thế hùng hổ, diễu võ Dương Oai, Dương Dương đắc ý trạng thái, chỉ sợ không tốt bãi bình a. Lần trước cái kia hồ nước cấp thần trùng, hiện tại nó nội tình đã thăm dò, nhiều lắm là trì đường cấp đỉnh phong, lúc ấy đối phương chỉ là phô trương thanh thế, cũng không có chân thực lực lượng, liền làm cho chân tướng tổ chức trên dưới gà chó không yên. Như lâm đại địch, còn tốt thần long tôn giả vượt khó tiến lên, lấy lượng kiếm tinh thần đem chấn phục, này mới khiến chân tướng tổ chức không có bị nó hù sợ. Làm ra trò cười, Ưng Thuận không bình đẳng điều kiện, vậy cần phải mất mặt xấu hổ cả một đời a. Nhưng bây giờ con này vàng chó, thế nhưng là rõ ràng không công điện tiến giai đến hồ nước cấp. Nó khí phách, lực lượng khí tức, to lớn hình thể, đi đường động tĩnh, khắp nơi thể hiện ra to lớn lực phá hoại. Cái này chút có lẽ đều có thể giả tạo, nhưng mà có một hạng đồ vật mảy may không giả được. Liền là đối phương tiến giai lúc, cái này nhất phương thiên địa đều đang chấn động. Hải lão thân là có thể câu liền thiên địa trì đường cấp cường giả. Có thể cảm nhận được nhất phương thiên địa quy tắc. Hắn vừa rồi phát hiện chỗ này truyền thừa nơi. Tựa như vừa mới hấp thu đến lực mới máy đo thì như thế. Đang tại hoàn thiện bên trong. Tựa hồ không lâu liền muốn thuế biến tấn thăng. Chắc hẳn về sau chỗ này khu vực. Đồng dạng hội xuất hiện bản thổ hồ nước cấp đại yêu. Lưu cho chân tướng tổ chức thời gian không nhiều lắm. Tạ Đông vội vàng chạy đến. Nghe được nhiệm vụ về sau, lập tức mặt đều xanh. Quả nhiên, thần long tôn giả trước sớm nói qua ta là bộ đồ ăn. Thật là nói không giả. Như vậy một đầu cực đại thiên cẩu phía trước, một cái hỏi không được khá. Đối phương một ánh mắt đều có thể giết chết mình. Người khác đều tại làm từng bước địa tu luyện tiến giai. Hết lần này tới lần khác hắn dị năng kỳ lạ. Có thể biện nhân ngôn ngữ thật giả, thiên phú tu luyện thực sự đặc biệt, tìm không thấy phù hợp công pháp, tiến bộ chậm chạp, một mực vẫn là bộ đồ ăn cấp, nhưng hắn là hệ thống nội nhân, coi như biết rõ phong hiểm cực điểm, cũng phải bên trên, đào binh muốn bị thương quyết. Tạ Đông kiên trì, chạy đến phía trước, cẩn thận từng ly từng tí địa tránh đi chó vàng to lớn chân chó. Ngửa mặt hướng lên trời hô to, vị này tiên chó, thế nhưng là thần long tôn giả trong phủ vị kia tiết tiên trưởng a. Chó vàng chỉ nghe thấy có chỉ con muỗi tại hừ hừ. Nó nghi hoặc địa bốn phía nhìn xem, chó đen thi triển khuyển tộc đặc thù ánh mắt đại pháp. Không nhìn mấy trăm mét, không gian cách trở. Mới khiến cho vàng đại lão biết có người tại mặt đất hướng nó chào hỏi. Nó nằm xuống thân thể, toàn bộ thân thể gần 100 mét cao. Lúc này một con chó đầu liền có tầm 10 mét cao. So một tòa 3 tầng lầu còn cao. Thấy Tạ Đông cảm thấy tâm thần bất định. Ân, ngươi khá quen. A, mùi ta còn nghe được ra. Ngươi gọi Tạ Đông, tới này lúc 3 tháng. Ta gặp qua ngươi 2 lần, cái này đi qua mới 2 tháng, ngươi già đi không ít a. Tạ Đông thoáng yên tâm, còn nhận ra liền tốt, xem ra sẽ không bị đối phương một ngụm nuốt. Hắn chặn lại nói, không có tiên chó phúc khí, chúng ta đều là lao lực mệnh, dám vấn tiên chó, đây là muốn hướng nơi đó đi. Đương nhiên là tìm cái kia chút bản địa yêu bầy muốn chút đồ ăn ngon. Bản đại gia tới lâu như vậy, từng cái cũng không biết tận chút chủ nhà tình nghĩa, chưa từng đưa qua cung phụng tới. Bản đại gia ăn trái cây đều nhanh ăn nôn, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Chó vàng tiết bá khí thế hùng hổ mà nói lấy, chỉ là nó vừa nói đến đây, cái mũi đột nhiên hướng lên trời hít hà, cực đại mắt chó vòng vo mấy vòng. Tạ Đông tiếp lấy liền nghi hoặc xem đến chó vàng thân thể một cái co nhỏ lại. Trở về bình thường chó lớn nhỏ, nó mặt chó chồng cười nói, cái kia làm sao có thể? Bản chó há lại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hạng người, cũng sẽ không giống đằng sau ta cái kia chó đen, chỉ biết là lấy lực khinh người. Ta đây là muốn đi cùng chư vị đồng đạo chào hỏi. Giới thiệu tiến giai chi đạo, hình tượng tương phản quá lớn, một cái gần 100 mét cao cự thú một cái biến thành hơn 70 mm cao phổ thông cỡ lớn chó. Ngữ khí tương phản càng lớn, để Tạ Đông nhất thời phản ứng không kịp, hắn chỉ có thể nghe ra được đối phương phía trước nói đúng nói thật. đằng sau liền là vô nghĩa. Nó liền hội chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chỉ là vì sao biến hóa to lớn như thế? Có người đột nhiên chỉ vào không trung một cái phương hướng, hoảng sợ nói, thần long tôn giả ngự kiếm đến. Hải lão còn không có quay đầu, chỉ thấy hiệp khách giáp thản nhiên đi qua đến. Cái kia mới vừa rồi còn kiêu căng khinh người, một bộ thần thánh không thể xâm phạm trạng thái thiên cầu. Vàng chó tiết bá, lập tức hấp tấp nghênh đón. Ta thiên, đây là vừa rồi khi thế kia sông thiên hồ đỗ cấp cường giả a. Mọi người cái trong lòng yên lặng, lập tức đối hiệp khách giáp bội phục ngũ thể ném đĩa. Đối phương quả nhiên quang minh lẫm liệt, cái này cường hãn chó nuôi trong nhà tiết bá một khi đắc thế, tiến giai đến hồ nước cấp, thế mà đối nguyên lai chủ nhân vẫn như thế ngoan ngoãn. Có thể thấy được nó ra giáo chi nghiêm. Nhà phong chi chính, chủ nhân, ngài đã tới, ta 3 tháng này mỗi ngày vất vả huấn luyện, một chút thời gian không có chậm trễ, chưa từng có nhìn qua nhàn thư, đã thành công xông phá đến hồ nước cấp, về sau có thể hảo hảo trợ giúp chủ nhân. Chó vàng nhanh như chớp xông lên phía trước, lắc đầu vẫy đuôi, đối hiệp khách giáp nói xong, chó đen chậm rãi địa chạy tới. Không dám đoạt đại lão vuốt mông ngựa cơ hội, nó nghĩ thầm, hoàng lão đại quả nhiên hoàn toàn như trước đây, địa không có tiết tháo, đều thành hồ nước cấp cường giả, còn một điểm không có thận trọng, cái này phóng tới thượng giới, tốt xấu cũng có thể khi cái địa phương tiểu cao thủ. Chó vàng tiết bá khinh thường địa đảo qua đám người, một đám thiểu năng trí tuệ, các ngươi nơi đó biết. Chủ nhân hẳn là thượng giới thần long, thần niệm tu vi gần như thiên đạo, muốn khôi phục tu vi còn không dễ dàng. Nhìn chủ nhân vẫn là cái trì đường cấp đỉnh phong, thần hồn trọng thương, nhưng ta ẩn ẩn ngửi được chủ trong thân thể cất giấu một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng. Ta dám làm càn, hành hung ta 10 cái cũng không thành vấn đề. Hải lão thấy thế yên lòng. Thần long tôn giả vẫn có thể trấn trụ con này chó vàng, vậy liền dễ làm, lấy vị này tôn giả hành vi hình thức, tuyệt đối không hội tùy ý đối phương làm loạn. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. A, không đúng, lời nói này đến không quá khách khí. Phương Ninh gật đầu nói, không sai, làm khó ngươi cái này chút thiên vất vả tu hành. Nghe được ngươi vừa mới hướng lên trời đang kêu, mỗi ngày ăn chay, cái gì? Cái kia sau khi trở về để ngươi tốt nhất ăn nên làm ra. Chó đen tu luyện như thế nào? Chó vàng suốt mồ hôi lạnh cả người. Còn tốt chính mình khứu giác mạnh hơn. Thật ra liền phát hiện chủ nhân đến. Nó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Thuận tiện thừa cơ đen một thanh chó đen bách lý đặc nói. Chó đen vẫn là quá lười biếng, đến sau này liền mỗi ngày nhớ tìm kiếm linh hồ muội tử, đem ưng rắn khỉ thằn lằn tứ đại yêu bầy đi dạo cái lượt. Một con hồ ly không có gặp, cái này tu vi mới vừa vặn đến chỉ đường cấp. Chó đen lúc đầu dáng dấp liền đen, bây giờ bị đen đến tột đỉnh, không dám phản bác, cúi đầu không nói lời nào. Phương Ninh đồng dạng vui mừng nói, cái kia cũng không tệ, dù sao nó không có ngươi thông minh, các ngươi hiện tại hẳn là đều khôi phục lại dáng lâm trước thực lực a. Chó vàng dương dương đắc ý nói, đó là tự nhiên, ta còn đột phá thượng giới lúc tu luyện gặp được bình cảnh, tiến giai đến hồ nước cấp, chỉ là lúc sau lại tu luyện liền muốn chậm lại, chó đen so ta kém quá nhiều. Đoán chừng còn muốn 3-5 năm mới có thể tích xúc đầy đủ, có cơ hội đột phá đến hồ nước cấp. Đúng, chủ nhân, ta còn ở nơi này tìm tới một kiện bảo bối tốt. Nhiều người ở đây, sau khi trở về ta liền hiến cho ngài. Phương Ninh thật cao hứng, liên tục gật đầu, quả nhiên là đầu trung nghĩa chi khuyển. Có bảo bối liền nghĩ chủ nhân, không uổng công mình thương chúng nó một trận. Cho nó làm, thiên địa chính khí quyết, tu luyện. Chó đen nhịn không được thi triển ánh mắt đại pháp, khinh bỉ nói, đại lão ngươi đều thanh dầu tháp dùng hết, một lần nguyện vọng cũng không thể dùng bảo bối, lại hiến cho chủ nhân. Chó vàng về chừng một chút, ngươi nếu dám thanh tình hình thực tế nói ra, ta liền đem ngươi lột ra hầm thành chó thịt nồi. Chó đen toàn thân siết chặt, dùng ánh mắt biểu thị tuyệt không dám nói. Nó thận trọng nói, ta không nói, cái kia ngọn đèn còn sẽ không nói. Chó vàng bá khí nói, cái này không cần ngươi quan tâm, nó so ngươi gan nhỏ hơn nhiều. Cùng hải lão bọn người lại hàn huyên một trận, sau đó Phương Ninh mang theo hai chó đi. Lúc này, Kiều Tử Sơn đột nhiên nói ra, ta giống như vừa rồi có lĩnh ngộ, bế quan về sau, liền có thể lập tức đột phá đến trì đường cấp. Kiều Tử Khương lập tức nói, nghe thúc thúc nói, tốt nhất không nên ở chỗ này đột phá, chúng ta về đến ngoại giới đi. Kiều Tử Sơn hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi cái kia vàng cho thế nhưng là ở chỗ này đột phá đến hồ nước cấp. Ta hẳn là cũng không sao chứ. Kiều Tử Khương bất đắc dĩ nói, ca ca tại sao có thể lấy chính mình cùng chó so. Kiều Tử Sơn, Kiều Tử Khương vội vàng bổ cứu nói, a, ta nói là, ca ca, ngươi so ra kém con chó kia. Kiều Tử Sơn xoay người rời đi. Kiều Tử Khương đuổi theo giải thích, không phải, con chó kia là thượng giới tiên chó, không biết tôi luyện bao lâu, kẹt tại bình cảnh khẳng định thời gian rất lâu, không có tâm tính vấn đề, ca ca ngươi cùng nó tình huống rất là khác biệt, ngươi thế nhưng là đời trẻ bên trong cái thứ nhất muốn đột phá đến chỉ đường cấp. Cần phải thận trọng, Kiều Tử Sơn một mặt già trước tuổi, ngữ khí thâm trầm nói. Ngươi không cần an ủi ta, ta minh bạch, không đến hồ nước không bằng chó, ta cái này bao lâu không có đi lên chiến trường, lộ mặt qua, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.